Rốt cuộc Đinh Hạo đã chọc vào rắc rối khó khăn gì đây? Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nhíu chặt mày. Sự việc không có đường cứu vãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771. Gặp lại Đinh Hồng Lệ bên cửa sổ tử lâu. Biểu tình Cố Tinh Nhi vô cùng lo lắng hỏi, đó là ai? Tại sao kiếm chuyện với ngươi? Cố Tinh Nhi nhìn ra được vấn đề rất lớn, nếu không thì thân phận như Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy khi ra mặt mà đối phương vẫn cứng rắn không chịu nhân nhượng. Vì cách nhau quá xa, hai bên đối thoại dùng huyền khí ngăn cách nên Cố Tinh Nhi không biết chuyện gì xảy ra. Đinh Hạo bình tĩnh nói, ta đi xem thử. Đinh Hạo đứng dậy, chợt bị một bàn tay nhỏ xinh kéo lại. Cố Tinh Nhi nhỏ giọng nói, ngươi. Đinh Hạo ngây người, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra, mỉm cười nói, yên tâm, không có gì. Trong lòng Đinh Hạo biết rõ rắc rối đến kỳ diệu mà không phải chuyện nhỏ. Lúc trước đám người Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Lâm Liệt đối thoại Cố Tinh Nhi không nghe được, nhưng với thực lực như Đinh Hạo tất nhiên nghe rõ ràng. Giống như Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy suy đoán, Đinh Hạo cảm thấy bị thế lực lớn nào đó trong Huyền Xương Thần Cung nhắm trúng. Đinh Hạo không muốn khiến Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy khó xử. Chuyện đã đến mức này, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không thể giải quyết. Nếu thật sự không được thì Đinh Hạo dựa vào lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét, mà đao có thể giết ra. Thiên hạ rộng lớn không phải đều do Huyền Xương Thần Cung khống chế. Dù gì Đinh Hạo tạm thời rời khỏi Bắc Vực, Huyền Xương Thần Cung có phái cao thủ ra chưa chắc sẽ bắt được hắn. Có Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy ở, Đinh Hạo tin tưởng bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho Vấn Kiếm Tông xa ở Tuyết Châu. Đinh Hạo mỉm cười với Cố Tinh Nhi. Trước mắt Đinh Hạo biến mất trong tửu lâu. Trên bầu trời, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cắn răng, lắc đầu nói, nếu vậy thì ta không còn cách nào khác. Khả Di, hãy dẫn mọi người đi đi. Trương Khả Di ngẩn ra. Bạch Sư Thúc. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy phất tay ý bảo nhóm Trương Khả Di đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm Tông mau rời đi. Biểu tình Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nghiêm túc nhìn đám người Huyền Xương Thần Vệ Lâm Liệt. Bình tĩnh nói, Đinh Hạo là bằng hữu của ta. Lúc này ta không thể bỏ mặc. Nếu Triệu Huynh nhất quyết mang Đinh Hạo đi ngay bây giờ thì Bạch ta đành đắc tội. Chuyện hôm nay ta làm là ý cá nhân, không liên quan đến Diệt Tuyệt Kiếm Tông, mọi hậu quả do Bạch Tuyền Thủy ta gánh. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy tuyên bố khiến đám người Huyền Xương Thần Vệ Lâm Liệt biến sắc mặt. Trương Khả Di nghe giọng Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy truyền âm, giờ ngươi đi, lặng lẽ tìm Đinh huynh đệ, lập tức mang hắn từ vực, môn bí mật, rời đi, đi càng xa càng tốt. Nói với Đinh Hạo là sau này nếu không có ta hay Tống Mập lên tiếng thì đừng quay về Bắc Vực. Ta sẽ chăm sóc người Vấn Kiếm Tông cho hắn. Phái đối diện, Lâm Liệt thay đổi sắc mặt, nét mặt xa sầm, trầm giọng nói. Bạch Tiểu Trưởng Môn, ta khuyên ngươi lần cuối, đừng làm chuyện sai lần. Ngươi tuyệt đối không thể gánh vác hậu quả. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không nói nữa. Huyền khí ngưng tụ toàn thân, khí thế khiếp người. Lâm Liệt cười nhà, định nói gì thì mọi người thấy hoa mắt. Một bóng dáng áo xanh như ngọc bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Đinh Hạo. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy căng thẳng, chưa kịp nói gì thì Đinh Hạo cười cười vỗ vai gã. Đinh Hạo nói, Bạch huynh đừng khó xử. Ta có cách giải quyết chuyện này. Nếu ngươi ra tay sẽ khiến Diệt Tuyệt Kiếm Tông rơi vào kiếp nạn. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi nói gì vậy? Ngươi và ta là bằng hữu, sao ta có thể ngồi xem ngươi bị bọn họ mang đi? Nếu thật sự làm vậy thì tên mập Tống Khuyết sẽ xem thường ta, cắt áo đoạn nghĩa, tuyệt giáo với ta. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đã đặt quyết tâm, không hề do dự. Hào khí rào rạt, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười to bảo, lại nói Bạch Tuyền Thủy ta là thứ tiểu nhân tham sống sợ chết, bằng hữu gặp nạn mà lờ đi sao? Nói đến đây Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy định ra tay thì chợt biến sắc mặt, nhìn Đinh Hạo. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy sốt ruột và tức giận nói, ngươi, trước mắt dao động huyền khí quanh thân Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy tán đi, gã lắc lư trong không trung. Bạch huynh, uất ức cho ngươi, tiểu đệ bất đắc dĩ, đành tạm thời phong lại đường kinh mạch của ngươi, nửa canh giờ sau sẽ tự động hồi phục. Đinh Hạo mỉm cười nói với Trương Khả Di nói, Trương sư điệt hãy mang Bạch huynh đi, chuyện của Đinh Hạo thì Đinh Hạo tự giải quyết. Thì ra mới rồi tay Đinh Hạo nhẹ vỗ vai Diệt Tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy đã lén ra chiêu, phong ấn mấy đường kinh mạch trong người gã. Đây là tiểu pháp môn hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ dạy cho Đinh Hạo, khiến Diệt Tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy không thể ra tay trong vòng nửa canh giờ, tránh cho gã dính vào chuyện này. Ngươi cần gì như vậy? Diệt Tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy vừa kinh vừa giận chất vấn, chẳng lẽ ngươi không xem ta là bằng hữu sao? Ha ha ha ha ha ha, mấy ngày nay Bạch huynh quan tâm, Đinh Hạo sẽ không bao giờ quên. Núi xanh còn đó, sẽ có ngày gặp lại. Bạch huynh, yên tâm đi, ngươi và ta còn gặp lại nhau. Nói đến đây Đinh Hạo xoay người, bình tĩnh nhìn đám Lâm Liệt, Huyền Xương thần vệ. Đinh Hạo nói, các vị, đi đi, Đinh Hạo theo các nờ ghiêu ơi đi. Đinh Hạo đã đặt quyết tâm không để Diệt Tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy, Diệt Tuyệt kiếm tông bị liên lụy. Chờ khi rời khỏi cổ thành kiếm đô Đinh Hạo sẽ phản kháng, rời khỏi Bắc vực. Đi theo đám người Lâm Liệt, Huyền Xương thần vệ đi Huyền Xương thần cung mới là ngu. Lâm Liệt nhìn Đinh Hạo, ngừng một lúc, lắc đầu lạnh lùng cười, đi, đi đâu? Tiểu tử, ngươi sai rồi, ta nhận được mệnh lệnh là giết ngươi tại chỗ. Lâm Liệt thốt ra câu này, bốn phía tràn ngập sát khí. Đinh Hạo biến sắc mặt, nhíu mày hỏi, lý do là gì? Lâm Liệt cười to. Lâm Liệt khách sáo với Diệt Tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy là vì thế lực Diệt Tuyệt kiếm tông không tầm thường. Đinh Hạo hoàn toàn không lọt vào mắt Lâm Liệt. Không có quyền không có thế, thực lực cao thì sao? Không thành võ đế cảnh, võ thánh cảnh thì chỉ là con kiến. Lâm Liệt cười lạnh, khinh thường nói, bổn tọa giết một man dân quê mùa không biết chết sống cần gì lý do. Tiểu tử, cho ngươi một lựa chọn, ngươi tự sát hay muốn bổn tạo ra tay? Lửa giận dâng trào trong lòng Đinh Hạo, hắn không nói nhiều, cười lạnh nói, tốt, nếu các ngươi đã buộc ta đến tận đây thì ta cũng cho các ngươi cơ hội lựa chọn, tự xéo đi hay để ta phế ngươi rồi ném ra ngoài. Mặt Lâm Liệt đông cứng, một Huyền Xương thần vệ đứng bên cạnh Lâm Liệt bước tới gần Đinh Hạo, quát to, tiểu nhi vô tri, khiêu khích Triệu Tuần sát sử, ta thấy ngươi chán sống rồi, hãy nạp mạng. Huyền Xương thần vệ nói xong tung nắm đấm, không khí vang tiếng gió rít, thiên địa biến sắc. Đây là một cao thủ cảnh giới võ hoàng cảnh, không thể khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, trọng tài giả mới, thượng. Đinh Hạo hít sâu một hơi, nháy mắt triệu hoán thanh kiếm dì xét, mà đao ra khỏi không gian chữ vật. Đinh Hạo rót huyền khí vào định thúc dục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm dì xét. Ngay từ đầu Đinh Hạo đã không muốn dây dưa, mười mấy Huyền Xương thần vệ trước mặt Đinh Hạo đều là cường giả cảnh giới tứ khiếu, ngũ khiếu võ hoàng cảnh, nếu kéo dài sẽ nguy hiểm. Đã không có đường cứu vãn thì Đinh Hạo không khách sáo, trước tiên dùng lá bài mạnh nhất của mình. Hơi thở khiến người sợ hãi chậm rãi thức tỉnh từ thanh kiếm dì xét. Mắt thấy Đinh Hạo sắp ra tay thì chợt có biến đổi không ai ngờ. Trong không trung chợt nứt ra một cái khe. Không gian nứt ra vừa lúc ngăn giữa Đinh Hạo và Huyền Xương thần vệ. Khe nứt đen toát ra lực hút, cắn nuốt hết quyền kình khủng khiếp của Huyền Xương thần vệ, hơi thở Đinh Hạo phóng ra. Sau đó khe nứt khép lại. Trước mắt mọi người bỗng có hai người hiện ra. Một người là lão nhân tóc xám, vóc dáng trung bình. Một người là mỹ phụ trung niên tuyệt sắc vóc dáng yêu kiều, cực kỳ quyến rũ chết người. Lão nhân tóc xám mặt mũi bình thường nhưng trong cơ thể phát ra khí thế thánh giai làm người run sợ, cường đại khủng bố. Mới rồi người rạch hư không chính là lão nhân tóc xám. Mỹ phụ trung niên tuyệt sắc thì khí chất cực kỳ cao quý, mặt mày đẹp tuyệt trần như thần vương mẫu trên tầng trời. Mỹ phụ trung niên tuyệt sắc dính chút khói lửa nhân gian, cực kỳ hấp dẫn. Mỹ phụ trung niên tuyệt sắc mặc váy mỏng, da thịt trắng như ẩn như hiện, tuy hơi thở mờ mịt nhưng giống người bình thường, không có gì khác lạ. Tuy nhiên Mỹ phụ trung niên tuyệt sắc đứng trước mặt lão nhân tóc xám, địa vị trên cả lão. Khi Đinh Hạo trông thấy lão nhân tóc xám, Mỹ phụ trung niên tuyệt sắc thì ngây ra.

các câu hỏi không ngừng nêu lên trong đầu Đinh Hạo. Cơ mặt diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy giật giật. Uy danh diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy lẫy lừng trong Kiếm Châu hay thậm chí là toàn Bắc Vực. Nếu tính tuổi thì diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy sắp 40. Bị mỹ phụ trung niên tuyệt sắc cao quý thoạt trông hơn 30 tuổi gọi là tiểu tử làm sao chịu nổi. Diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy không thể cãi lại. Đến bây giờ đám đệ tử diệt tuyệt kiếm tông vẫn chưa biết thân phận thật của Đinh Hồng Lệ. Biểu tình Đinh Hồng Lệ khinh thường nói, chuyện Nê Châu sẽ có cao thủ Huyền Xương Thần Cung xử lý. Mấy đại yêu tộc trong đó không biết sống chết, tự cho là đắc thế, từ nay sẽ vĩnh viễn biến mất. Ha ha ha ha ha ha, mấy tà ma vực ngoại tính kế, sắp đặt lâu như vậy cuối cùng không nhịn được nữa. Huyền Xương Thần Cung kinh doanh mấy vạn năm, bọn chúng làm sao xứng thăm dò được. Đinh Hạo, diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy thả lỏng. Nếu mọi chuyện còn trong tầm nắm giữ của Huyền Xương Thần Cung thì tốt rồi. Phái đối diện, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt bị Đinh Hồng Lễ ôm trong ngực, nước mắt lưng tròng, ánh mắt đáng yêu mềm mại nhất ra hiệu Đinh Hạo cứu mạng. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt bị ôm trong ngực Đinh Hồng Lễ với nó đây là chỗ đáng sợ nhất thế giới. Hình như đã bị phạt từ trước nên không dám giãy giụa. Đinh Hạo thói quen lờ mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đi. Hắn nhìn ngọc bài trong tay. Đinh Hạo thử hỏi, khối ngọc bài này là? Đinh Hồng Lệ gian ác cười to bảo, a, ngươi nói thứ kia sao? Ta tiện tay cuống trong phòng cung chủ. Hì hì hì, đây là thứ tốt. Nguyên Huyền Xương Thần Cung chỉ phát 4 cái. Thấy lệnh bài như cung chủ tự đến. Có lệnh bài này về sau lời ngươi nói là pháp. Nếu còn có loại người như Lâm Liệt đến gây sự thì ngươi lấy nó ra hù bọn họ. Bảo đảm xìa được. Ha ha ha ha ha ha. Tay Đinh Hạo run run suýt làm rớt trọng tài lệnh bài. Tiện tay cũng. Còn là trong phòng của cung chủ. Cung chủ Huyền Xương Thần Cung chẳng phải chính là Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần vị cực trí tôn sao? Đinh Hồng Lệ có thể tùy ý ra vào phòng ngủ của Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần. Không lẽ Đinh Hồng Lệ là thê tử của Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần? Hoặc là tình nhân? Đinh Hạo liên tưởng rất nhiều. Đinh Hạo bỗng cảm thấy mỹ phụ trung niên tuyệt sắc luôn quan tâm đến hắn hơi không đáng tin. Đám người diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy, Trương Khả Di, đệ tử diệt tuyệt kiếm tông trợn mắt há hốc mồm. Mấy tin này làm cho người ta sợ hãi muốn chết. Đinh Hạo còn muốn hỏi cái gì thì Đinh Hồng Lệ như nhìn thấu tim hắn, phất tay nói, được rồi, điều nên biết sớm muộn gì ngươi sẽ biết, điều ngươi không nên biết dù có hỏi ta cũng sẽ không nói. Lần này cứ như vậy, lần sau có chuyện gì cứ lấy trọng tài lệnh bài ra, đến Huyền Xương Thần Cung tìm ta. À, con mèo mập của ngươi khá đáng yêu, cho ta chơi vài ngày được không? Chơi vài ngày. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nghe Đinh Hồng Lệ nói xong điên cuồng giãy giụa. Đinh Hạo nhìn mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt sợ đến thế thì không nỡ đùa nữa, vội nói, nó gần bướng bỉnh, bình thường gây sự nhiều chuyện, đã theo bên ta quen thói gàn. Rồi rồi, nói nhiều vậy tóm lại là không muốn cho mượn chứ gì. Thôi được, ta không cướp đồ của người. Đinh Hồng Lệ như thiếu nữ bị chọc giận, dậm chân, thả bàn tay ôm mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Meo meo, khi ngón tay Đinh Hồng Lệ thả lỏng mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt liền hét chói tai, như ngựa hoang thoát cương vèo một tiếng hóa thành luồng sáng biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Đinh Hồng Lệ cười khúc khích. Đinh Hồng Lệ là nữ ma đầu, vui buồn bất thường, hấp dẫn chết người. Còn nhớ lần đầu tiên Đinh Hạo gặp Đinh Hồng Lệ, trong đại điện đó Bình Phong Hồng có ảo giác xuân cung đồ. Bên người có mấy chục thiếu nữ oanh yến ăn mặc hở hang cực kỳ xinh đẹp đi theo. Đinh Hồng Lệ như nữ nhân phong trần trong chốn nở nhân gian, làm người ta không hiểu nổi phẩm tính của nàng, nhưng thật lòng tốt với Đinh Hạo. Đinh Hồng Lệ rất hứng thú với Đinh Hạo, hỏi, tiểu tử, xong chuyện nơi này rồi ngươi định đi đâu? Đinh Hạo thản nhiên nói, ta muốn đi Nam Vực. Đinh Hồng Lệ trầm ngâm nói, Nam Vực, à, phải rồi. Ngươi định tìm muội muội mất tích đúng không? Lòng Đinh Hạo run lên, kinh ngạc hỏi, tuần sát sử cũng biết muội muội của ta ở Nam Vực. Người hiểu ta như vậy, cùng họ Đinh, có phải là? Đinh Hạo không kiềm được, các loại dấu hiệu chứng minh hắn và Đinh Hồng Lệ có quan hệ gì đó. Đinh Hồng Lệ nửa cười nửa không nhìn Đinh Hạo, ngươi muốn biết ta với ngươi có quan hệ gì? Đinh Hạo dứt khoát gật đầu, nói, đúng vậy. Nhưng Đinh Hồng Lệ lắc đầu, nói, bây giờ chưa phải lúc nói với ngươi, sẽ có ngày ngươi hiểu. Ngươi muốn đi Nam Vực cũng tốt, ra ngoài hiểu biết nước ngoài như thế nào. Mặt nước bình tĩnh không thể rèn luyện ra thủy thủ ưu tú. Sau này ngươi phải hoàn thành sứ mạng của mình, nên đi ra ngoài nhìn ngươi mới hiểu thế giới lớn bao nhiêu. Sứ mạng của ta? Ta có sứ mạng quái quỷ gì? Đinh Hạo cảm thấy Đinh Hồng Lệ nói chuyện làm nhảm, bất đắc dĩ thở dài, không hỏi thêm. Nếu Đinh Hồng Lệ đã nói vậy, Đinh Hạo đành nhận sự thật, có hỏi gì nàng cũng không chịu nói. Hì hì hì, tiểu tử, đừng nản lòng, sự thật không phức tạp như ngươi nghĩ, sẽ có ngày ngươi biết. Được rồi, chỗ này không cần ta nữa. Trần bá, chúng ta đi. Tiếng cười chưa dứt, Đinh Hồng Lệ đã biến mất trong không trung. Trần bá thực lực cao thâm khó dò, không biết biến mất từ khi nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền Thượng, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Nhìn thấy hết, lòng vô cùng rung động. Thực lực của Đinh Hồng Lệ, Trần bá quả thực là không thể tưởng tượng. Với ánh mắt của Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mà không thể nhìn ra Đinh Hồng Lệ, Trần bá rời đi như thế nào? Huống chi trên bầu trời cổ thành Kiếm Đô bày đầy các loại minh văn trận pháp hư không, người bình thường không thể xé rách hư không. Trần bá, Đinh Hồng Lệ ra vào cổ thành Kiếm Đô như đến chốn không người, thực lực như vậy còn trên cả cường giả võ thánh cảnh. Trước mắt nửa tháng qua đi, tin tức Liệt Thiên Kiếm Tông bị tiêu diệt dẫn đến chấn động dần bình ổn lại. Trên thế giới này tùy thời có cường giả, đại thế lực như Pa Hóa Hoa biến mất. Mạnh thắng yếu thua, cường giả là vua, từ xưa đã như vậy. Ban đầu rung động qua đi, mọi người thói quen sự việc. Ngược lại, tin tức yêu ma Nê Châu bạo loạn dần lan trong Bắc Vực. Trong kiếp nạn này nhân loại bị tổn hại nặng. Nguyên Nê Châu có ít nhất 3-4 ngàn vạn tộc nhân chết đi, trở thành thức ăn cho yêu ma. Sinh linh đồ thán, tử thương vô số, máu chảy thành sông, xác chất đóng thành núi. Nghe nói Nguyên Nê Châu trừ Quắc Thành ra nhân loại chết hết, không ai may mắn sống sót, vô cùng thảm thiết. Đây là quy mô đồ sát lớn nhất Bắc Vực trong gần trăm năm qua. Tin tức lộ ra dấy lên thù hận lắng động nhiều năm qua của nhân loại và yêu tộc. Rất nhiều cường giả nổi tiếng xuất thân từ Nê Châu sau đó đầu vào tông môn Đại Châu khác, nghe tin xong lòng đầy thù hận chạy ngay đến Nê Châu, thể phải báo thù cho người thân, bằng hữu đã chết, quyết tiêu diệt sạch yêu tộc Nê Châu. Ai nấy mắt đỏ ngầu, thấy yêu ma là giết. Toàn Nê Châu hỗn loạn, sát khí ngập trời. Ai đi tới Nê Châu đều giật mình trước cảnh tượng thê thảm trên đường đi. Kên kên bay đầy trời, chim ăn xác chết và quả, xác chưa thối rữa, tứ chi rải rác, máu đông thành từng cục như nham thạch, tường thành cháy đen nhanh đổ nát thê lương, sụp xuống. Võ giả chết trận, đao kiếm gãy, mặt đất bị máu nhuộm đó hóa thành vũng bùn. Đưa mắt nhìn ngay cả thực vật cũng biến thành màu đỏ, mùi hôi nồng nặc, các loại giòi bọ sinh ra, như địa ngục trần gian, tình huống biến cực kỳ hỗn loạn. Mãi đến một vị điện chủ vòng ngoài Huyền Xương Thần Cung mang theo gần ngàn Huyền Xương Thần vệ giáng xuống Nê Châu, một hơi nhổ 21 thế lực yêu tộc thì cuộc hỗn chiến lên đến đỉnh. Cuối cùng Huyền Xương Thần Cung mạnh mẽ trấn áp yêu tộc, tạm thời đặt dấu chấm hết. Sau chiến tranh, yêu tộc Nê Châu trả giá nặng nề. Cuộc chiến hai bên đâu thua, khói thuốc súng chậm rãi tán đi. Cuộc náo động này biến Nê Châu thành vùng đất chết chóc, dù là nhân loại hay yêu tộc giảm số lượng xuống 80%. Có thể tưởng tượng trong thời gian rất dài mảnh đất ngày xưa không quá phồn hoa sẽ càng hoang vu hơn. Cuối cùng không biết Huyền Xương Thần Cung, thế lực đỉnh giai yêu tộc ký hiệp ước gì, lực lượng hai bên rút khỏi Nê Châu, mặc cho nhân loại, yêu tộc vùng đất này tự lo. Nhưng còn có vài tin đồn khác nổi lên. Nghe nói kiếp nạn Nê Châu là thế lực vực ngoại nào đó núp trong chỗ tối cố ý lên kế hoạch, gợi lên thế lực Huyền Xương Thần Cung, Bắc Vực yêu thần xung đột. Nhân loại, yêu tộc hào bình gần ngàn năm đã nghỉ ngơi lấy lại sức. Vài thế lực không vừa lòng tình huống này nên dục dịch, muốn tạo ra thánh chiến hai tộc một lần nữa để ngư ông đắc lợi. Có người tuyên bố tình huống bình tĩnh mặt ngoài này sẽ không kéo dài lâu. Bình tĩnh ngắn ngủi qua đi sẽ là bão tố càng khủng khiếp hơn. Không chỉ có Bắc Vực, nguyên vô tận đại lục đều chìm trong hỗn loạn, giết chóc. Đủ loại tin đồn nổi lên, đều truyền ra từ nội bộ một số địa thế lực. Trong phút chốc lòng người hoảng sợ, cảm giác mưa rột nóc nhà, mây đen che kín, tận thế sắp đến. Mấy điều này tạm thời không liên quan đến Đinh Hạo, bởi vì bây giờ Đinh Hạo đã rời khỏi Bắc Vực. Vô tận đại lục chia năm đại vực là Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Xuất phát từ Bắc Vực đi hướng Nam Vực không gần nhau nên đường đi rất dài. Tuyến đường gần nhất là ngang qua Trung Thổ Thần Châu, xuyên qua vô số đại châu của Trung Thổ Thần Châu, nhờ trận pháp truyền tống trận vực, môn không ngừng truyền tống đi Nam Vực. Đây là hành trình rất dài. Lúc trước Kim Thiền từng nói đi mãi không ngừng nghỉ, toàn dùng trận pháp truyền tống trận vực, môn thì phải mất gần nửa năm. Từ lúc Đinh Hạo tạm biệt đám người diệt tuyệt kiếm ma Bạch Tuyền Thủy, Tống Khuyết Mập đã qua một tháng. Một tháng trước Đinh Hạo, Kim Thiền gặp nhau, xuất phát đi Nam Vực tìm muội muội Đinh Khả Nhi. Bây giờ Đinh Hạo, Kim Thiền đã ra khỏi Bắc Vực đến Trung Thổ Thần Châu. Ngày hôm nay mặt trời lặn hướng Tây. Đinh Hạo, Kim Thiền đến Hoàng Châu trong 40 châu của Trung Thổ Thần Châu. Hoàng Châu không phải là Đại Châu trong 40 châu của Trung Thổ Thần Châu. Hoàng Châu xếp sau 30, nhưng nó là mảnh đất phì nhiêu nhất vô tận đại lục. Chỗ này bốn mùa rõ ràng, lực lượng triều tịch thiên địa hùng hậu, linh khí dồi dào, tụ tập linh khí thiên địa, địa linh nhân kiệt, phong cảnh kỳ dị tú mỹ. Từ khi Đinh Hạo xuyên qua vô tận đại lục hiếm khi thấy phong cảnh như vậy. Kim Thiền nhìn nước sông chảy, nhẹ giọng nói, xem ra tối nay phải ở lại bờ sông Sở Hà. Nơi Đinh Hạo, Kim Thiền đang ở có tên là Sở Thành. Sở Thành là một trong mấy thành thị quy mô khá lớn trong Hoàng Châu. Bên trong có trận pháp truyền tống trận vực, môn đi thông nhiều châu vực, thành thị trong Trung Thổ Thần Châu. Nhưng người từ bên ngoài đến muốn đi trận pháp truyền tống trận vực, môn phải báo cáo trước. Bình thường buổi tối vực, môn sẽ đóng lại. Tối nay Đinh Hạo, Kim Thiền không thể đi tiếp. Đinh Hạo gật đầu, nói, cũng tốt, trước đây chưa từng gặp sông lớn như vậy, ngắm cảnh đẹp cũng hay. Vị trí Đinh Hạo, Kim Thiền đang ở là một tửu lâu cao mấy chục tầng nằm giữa Sở Thành. Ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trời đỏ như máu phía xa chậm rãi chìm xuống nước sông. Sở Hà đi qua Sở Thành, chia tòa thành lớn làm hai nửa. Mặt sông rộng mấy chục dặm, nước sâu không thấy đáy. Thoạt trông dòng chảy chậm nhưng sâu dưới 50 thước là dòng nước xiết dâng lên. Sóng ngầm vô số, vô cùng đáng sợ. Cường giả cảnh giới võ vương cảnh lặn xuống độ sâu cỡ đó là chết chắc. Thuyền như thoi đưa lướt trên mặt sông, đều là bảo thuyền có minh văn gia cố, cực kỳ chắc chắn, không sợ ngược dòng. Tốc độ rất nhanh để lại từng vệt dài không tan trong nước. Con sông này quá rộng, như là biển cả. Kiếp trước Đinh Hạo chưa từng gặp sông nào mênh mông như vậy. Nhìn từ trên cao cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Trời nước một màu, nước sông bị nửa vầng mặt trời nhuộm đỏ. Các loại thuyền xuyên qua như tòa lầu lớn di động trên mặt nước. Nhỏ thì giống như liễu lênh đênh, nhiều không đếm xuể. Đinh Hạo kiềm không được khen, đúng với danh Trung Thổ Thần Châu, cảnh tượng phồn hoa. Các thành Bắc Vực không thể sánh bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, hạ, bóng đêm buông xuống. Mặt sông nhấp nháy ánh lửa, thuyền con qua lại đốt đèn. Nhìn từ xa đèn trong mặt nước tối đen như ánh sao lấp lóe, ngân hà đảo ngược dưới đất. Càng đến gần bờ sông thì đèn càng dày đặc, dòng người ven bờ càng lúc càng nhiều. Chợ đêm chỗ này rất phồn hoa. Từng tiếng ca múa cổ nhạc từ dưới lầu vọng lên. Đinh Hạo nhìn chăm chú thấy trên con thuyền nổi vùng nước cạn đa số treo đèn lồng đỏ to, liên tục có người lên xuống. Mơ hồ thấy nhiều thiếu nữ thanh xuân ăn mặc đẹp đẽ, mặc áo mỏng cực kỳ quyến rũ ở trên thuyền vui cười kêu đám đông tới lui bên bờ. Không ngờ là thuyền hoa. Đinh Hạo buồn cười. Không ngờ trong thế giới này dịch vụ tình dục khá là phát đạt. Kim Thiền mặc áo cà sa ngồi một bên. Trước ngực đeo chàng hạt nhìn như cao nhân Phật gia.